Chương 285, lực lượng kinh khủng. Theo hải thoại âm rơi xuống, đống nhiên trước mặt hắn rộp lục xỉ cũng đã biến mất, cùng một thời gian hắn xuất hiện ở hải trước mặt, hắn lúc này đã biến thành nửa người nửa báo hình thái, hai tay trực tiếp sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn, rộ cụ gẳng, hướng về hải thân thể cắm vào, nhưng đáng tiếc đương lực lượng của hắn đánh ra thời điểm, chỉ đánh trúng hải tàn ảnh. Hải thân hình, tại tàn ảnh biến mất một khắc này xuất hiện ở rộp lục xỉ phía sau. Tay phải vừa nhấc, đống nhiên một cổ lực lượng cường đại, hướng về rồi Blue xì vào tới. Ngồi xuống nhưng vào lúc này, bỡ lù ẹ nọ thanh âm QNZ từ đằng xa truyền đến, tiếp lấy chỉ thấy tay của hắn trên không trung vỗ, trong nháy mắt tại rồi Blue xì trên không, xuất hiện một cái bị mở ra cửa, kia một cỗ xì gẳng. Lực lượng trực tiếp tiến vào trong môn, sau đó từ một cái xảo trá nhân vật lại xuất hiện, nơi đó một lần nữa bị bỡ lù ẹ nọ mở một cánh cửa. Lực lượng kia lấy một cái hải rất khó nhóm mở vị trí, hướng về hải đánh tới. Ô có chút ý tứ cảm thụ được kia xỉ gẳng. Lực lượng, hải nở nụ cười, chuẩn bị về sau hướng lên tránh ra cái kia đạo 120 xỉ gẳng, nhưng ngay tại hắn ngửa ra sau thời điểm, hắn lại cảm giác được dưới chân của mình trượt đi. Hắn nhìn lại, chỉ thấy cả lì phạ lúc này chính tay phải đập địa, trên mặt cu nở dê lộ ra một tia rảo hoạt thần sắc. Cái này khiến hải tay không thể không trên mặt đất chống đỡ dưới, nhưng lại tại tay phải hắn chống đỡ trong nháy mắt, vô số tóc từ trên mặt đất xông ra, đây là hùng sư cụ mã đỏ gì sấy mẹ kỳ cản những tóc kia liền như là phim kinh dị bên trong có sinh mệnh đổ vật, hướng về hải tập cuốn tới, ngay tại hải chuẩn bị đứng dậy thời điểm, bên này cả củ cu nở dê dết tới đây. Hai tay của hắn hai chân đột nhiên vung lên, bốn đạo chạm kích hướng về hải liền dết tới đây. Nhìn thấy màn này, hải lại cũng không thèm để ý, tay trái ngón trỏ trong nháy mắt điểm ra, đánh vào bốn đạo chạm kích điểm kết nối bên trên, phịch một tiếng giòn vang, kia bốn đạo chạm kích trong nháy mắt nát thành vô số mảnh vỡ. Ngay tại mảnh vỡ nát đầy đất thời điểm, ỉn dịt đại kiếm đã hướng về hắn chém tới, bất quá mặc dù mặt đất vẫn là trượt, nhưng hải đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên hắn rất nhẹ nhàng tránh ra ỉn dịt cự kiếm, sau đó một bàn tay hướng về ỉn dịt cái mông đánh ra. Nhưng lại tại hắn sắp vô chúng bược sở ỉn dịt thời điểm, một cái tuyết làm thành phòng ngự ngăn tại hải tay trước, hải mặc dù trực tiếp đập nát những này tuyết, nhưng ỉn dịt cu nở dê quay lại, cánh cửa kia cự kiếm, hướng về hải trực tiếp quét tới. Hải thân hình một tổ, lệnh một ly tránh ra cự kiếm, nhưng cái này một ngồi xuống, hắn liền phát hiện vô số côn sắt chính dấu ở ỉn dịt dưới thân hướng về mình trực tiếp bay tới. Ngay tại những này côn sắt phía trên, còn ẩn giấu đi một chút màu hồng phân sương mù. Hải rất rõ ràng, nếu như bị cái kia sương mù đụng đến, đoán chừng mình liền phải thua. Đã không thể địch lại, vậy cũng chỉ có thể tạm thời tránh ra. Ý nghĩ này cùng một chỗ, hải thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Bất quá hắn mới vừa vặn lại xuất hiện, một viên súng ngắm đạn liền đã đi tới hắn huyệt thái dương trước. Baby năm kẻ bùn sổ củ hạ kỳ phối hợp với xạ dìn gẳng uy lực, nàng bây giờ đã có thể làm được một chút dự báo tương lai cấp bậc phán đoán, mà nàng vũ khí chính thì là hải dạy nàng biến, nguyên địa cầu mạnh nhất súng bắn tỉa, XM-109. Nếu như nói lên súng bắn tỉa đến, đoán chừng trong 100 người có 20 cái sẽ nói AV-Lutter, có 20 cái sẽ nói M-24, có 20 cái sẽ nói 98K, còn lại 40, đều sẽ nói bạn lôi. Nhưng kỳ thật trên địa cầu mạnh nhất súng bắn tỉa là cái này XM-109. Vật này là năm 2004 thời điểm bạt lôi công ty nghiên cứu, chỉ bất quá số hiệu khác biệt mà thôi. Mười mấy năm trôi qua, nó vẫn là thế giới mạnh nhất súng bắn tỉa, 25mm đường kính, kỳ thật đã có thể tính là pháo, dù sao pháo máy cũng chỉ có 20mm mà thôi. Thứ này, có thể xé nát chi trên thế giới này bất luận cái gì bọc thép phòng ngự, bao quát chủ chiến xe tăng, xe bọc thép, máy bay vân vân. Tầm bắn cao tới 2000m. Đây cũng là trước mắt Baby 5 thích nhất thương một trong, bởi vì nàng là thân thể trực tiếp biến thành vũ khí, cho nên cũng không tồn tại lực phản chấn vấn đề, nàng có thể tùy tiện thao túng. Hải cảm thụ được đạn này mang tới áp lực, cũng không có lần nữa lui lại, mà là giơ lên ngón trỏ tay phải trực tiếp điểm tại cái này mai đạn phía trên. Âm một tiếng vang thật lớn, đạn bị Hải xì găng. Trực tiếp điểm bạo, nhưng ngay lúc này, sau lưng Hải đột nhiên mở ra một cánh cửa. Rộp lục xì bỗng nhiên thoát ra, rộ cụ gẳng hướng về hải trực tiếp đập tới, nhưng vào lúc này, hải thân hình QNZ trong nháy mắt biến mất, gần như đồng thời xuất hiện ở cái huấn luyện này thất một bên khác nơi hẻo lánh ở trong. Không tốt, mau lui lại nhìn xem Hải động tác, một mực tại không trung mò nẹt trước tiên kêu lên, nhưng đáng tiếc, vẫn là muộn cánh cửa, mở nhìn lên trước mặt đám người, Hải Hưu Quyền cố ý hướng về phía một cái không có nhân phương hướng, sau đó trực tiếp một quyền đánh ra. Trong nháy mắt một cỗ cường đại đến kinh khủng lực lượng hủy diệt, từ Hải trên nắm tay xông ra, kình phong kia liền trực tiếp đem chính phú chín cùng Hải những cái kia nữ môn trực tiếp thổi bay ra ngoài, trung điệp đụng phải bên cạnh trên vách tường, cảm thụ được kia cường đại phong áp, những người này đừng thuyết phục, ngay cả con mắt đều không mở ra được, mà Hải chính diện đối mặt kia phiến vách tường, thì trực tiếp bị hắn một quyền cho đánh ra một cái cự đại lỗ hổng, kia cường đại quyền phong trực tiếp hủy mặt này từ Hải lâu thạch chỗ xây thành vách tường, đồng thời lực lượng kia QNZ hướng về phía ngoài ở giữa Hải Dương vọt tới. Lực lượng này xông phá biến ca, xông phá bầu trời, bay thẳng đến không sai biệt lắm 20 km về sau, mới trùng điệp đâm vào Z lại nạ phía trên. Mà liền xem như thế, toàn bộ Z lại nạ một đoạn này cũng bắt đầu chấn động lên. Mặc dù cũng không kịch liệt, nhưng lắc lư cảm giác là rất rõ ràng, mà lúc này tại Z lại nạ phía trên thánh địa mạ gì hệ giọt bên trong, không ít thiên long nhân cùng bọn hắn người hầu tại cảm nhận được cái này một cổ lực lượng cường đại về sau, đều rất xe nhẹ đường quen hoặc là trốn vào chuyên môn dùng để tị nạn gian phòng, hoặc là ôm lấy những cái kia dễ nát đổ vật bởi vì đối với bọn hắn tới nói, chấn động như vậy, kỳ thật tại những ngày này đã không cảm thấy kinh ngạc. Sớm nhất thời điểm bọn hắn còn tưởng rằng thật động đất đâu, đem những này thiên long nhân dọa sợ. Thế nhưng là về sau biết được đây là Hải Quyền Phong tạo thành về sau, những người này liền đối Hải hận ý càng thêm dày đặc, nhưng tương tự, đối với Hải kiêng kỵ cũng càng thêm dày đặc. Thậm chí gò rốt sẽ tại tự mình đều nghiên cứu qua, lấy Hải dạng này tốc độ phát triển, vị đại nhân kia thật có thể khống chế hắn sao?